Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 768, Trấn Hải Tông cầu cứu. Góc truyện audio.com. An Lâm Đào bọn bốn người trên mặt đều lộ ra hỉ sắc. Vương Đạo Viễn nhận lấy lệnh bài, lại xưng An Lâm Đào vì tông chủ. Này chính là nguyện ý đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Vô luận then chốt thời điểm xuất không xuất thủ, Kim Sa Tông trên danh nghĩa đều là có 5 cái nguyên anh tu sĩ. Có thể trấn nhiếp bọn đạo trích đồ, cũng có thể đề trấn trong tông tu sĩ sĩ khí. An Lâm Đào hỏi, Ngô trưởng lão tính toán tại nơi nào mở ra động phủ? Ta cũng hảo khiến người khác chuẩn bị một chút. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần phiền toái, ta một mực vân du tứ phương, cũng không thích tại một cái địa phương ngốc quá dài thời gian. Đã Chảm Ma đảo bên kia có cái tương đối lớn phường thị, khả năng có ất mộc chi tinh xuất hiện, ta liền tại bên kia tọa trấn. Đại trưởng lão Mạc Lương Bình vội vàng khuyên ngăn nói, Chảm Ma đảo diện tích tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng cũng là nhiều gia thế lực giao hội chỗ. Trước kia khống chế Chảm Ma đảo phường thị thế lực, bị ma tu đại thế lực chi gian tranh đấu lan đến. Hiện tại cũng không có tâm tư quản lý bên kia sự tình. Tán tu cùng bán yêu cũng liền hung hăng ngang ngược đứng lên. Thường xuyên có tán tu cướp bóc điếm phô, náo ra nhân mạng tình huống cũng không ít. Ngô đạo hữu mới tới nơi đây, tọa trấn Chảm Ma đảo phường thị, chỉ sợ khó mà xử trí những này sự tình. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, bất quá là chảm sát ma tu cùng bán yêu, đều là chuyện nhỏ. An Lâm Đào suy tư một phen, nói, dạng này a, nhị trưởng lão Tạ Khâm xử sự ổn thỏa, cũng từng tọa trấn Chảm Ma đảo phường thị, liền nhượng hắn bồi ngươi cùng đi a, có thể hiểu rõ một chút bên kia tình huống. Vừa vặn cũng nhượng bên kia trông coi sản nghiệp đệ tử cùng Ngô trưởng lão quen thuộc một chút. Cái này Vương Đạo Viễn không có ý kiến. Hắn đi Chảm Ma đảo, chủ yếu là vì thuận tiện thu hoạch các loại tin tức. Nếu là có thể nắm giữ vạn ma quần đảo cơ bản tình huống, mặc dù tại Chảm Ma đảo tìm không thấy ất mộc chi tinh, cũng có thể đến mặt khác địa phương đi tìm. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Ta cũng là tưởng đến bên kia đi tự mình tìm kiếm một chút ất mộc chi tinh. Có Tạ trưởng lão theo cùng, cái kia liền lại cực kỳ phù hợp. Vương Đạo Viễn tại trong thành ngây người 2 ngày, liền theo Tạ Khâm cùng một chỗ đi đến Chảm Ma đảo. Chảm Ma đảo đường kính không đến 2000 dặm, trung gian một đầu sơn mạch, phường thị liền sơn mạch phía tây, một mực kéo dài đưa đến hải ngạn biên, làm vì phụ cận lớn nhất phường thị, còn là tương đối náo nhiệt. Xung quanh có không ít phi thuyền lui tới. Vương Đạo Viễn thừa tọa phi thuyền, tại phường thị góc tây bắc tới gần hải ngạn địa phương rơi xuống. Kim Sa Tông điếm phô, tại Chảm Ma đảo phường thị bắc bộ, vị trí không tính là quá hảo, nhưng cũng không tính quá vắng vẻ. Hai người đi xuống phi thuyền, đi tới một tòa điếm phô phía trước. Môn đầu bài biển phía trên viết, Kim Sa Tửu Lâu. 4 cái thiếp vàng đại tự. Tạ Khâm cười nói, này chính là chúng ta Kim Sa Tông điếm phô, tông môn tại Chảm Ma đảo phường thị, tổng cộng có 4 tòa điếm phô, ngoại trừ cái này tửu lâu bên ngoài, còn có pháp khí, đan dược, trận pháp điếm phô các 1 tòa. Nguyên lai sinh ý còn không sai, nhưng bây giờ phường thị càng ngày càng loạn, điếm phô sinh ý cũng chịu một chút ảnh hưởng. Bây giờ còn miễn cưỡng có thể lợi nhuận, về sau thế nào liền không hảo nói. Đến tứ giai phía sau, linh phù liền cực kỳ hiếm thấy. Bình thường tông môn, căn bản không có tứ giai cùng trở lên linh phù truyền thừa. Kim Sa Tông thế lực tương đối bình thường. Khai Sơn Tổ Sư cũng chỉ là 1 cái nguyên anh hậu kỳ tán tu. Truyền thừa tự nhiên không tính nhiều cao minh, không có linh phù truyền thừa cũng là bình thường tình huống. Nhìn tới chúng ta tông môn truyền thừa còn không sai. Ta chủ tu đan khí 2 đảo. Đảo là có thể ở chỗ này luyện chế pháp khí, đan dược bán ra, Nghe xong này lời nói, Tạ Khâm khó nén hưng phấn. Không nghĩ tới Ngô trưởng lão còn tinh thông đan khí. Tông môn thật sự là nhặt được bảo. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay. Tạ trưởng lão quá khen. Ta tại đan khí lưỡng đạo phía trên. Cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm trình độ. Chưa nói tới tinh thông. Vậy cũng không sai. Ngô trưởng lão niên kỳ không lớn. Hẳn là vẫn chưa tới năm bách tuế a, như thế tuổi trẻ liền có nguyên anh tu vi. Còn có thể tại đan khí lưỡng đạo phía trên đạt đến tứ giai thượng phẩm trình độ. Như thế thiên phú, tương lai đột phá ngũ giai dễ dàng. Khai Sơn Tổ sư gia cũng là tinh thông đan khí hai đạo. Truyền thừa vẫn là không sai. Nếu như ngươi là cần, ta quay đầu lại cho ngươi đưa tới. Có tổ sư gia truyền thừa làm vì tham chiếu. Đột phá ngũ giai cũng chỉ là thời gian vấn đề. Cái này Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể lấy thêm điểm truyền thừa cũng không sai. Nhất là luyện đan truyền thừa. Hắn trong tay chỉ có một bộ Bách Linh Chân Quân luyện đan truyền thừa Tàn Thiên. Còn có lúc trước tại Kỳ Chân Đảo thu mua viện từ thời điểm. Mua tới Ngoại Hải Đan Kinh. Này Ngoại Hải Đan Kinh mặc dù là ngũ giai luyện đan truyền thừa. Nhưng xác thực quá mức thô lậu. Cái kia liền nhiều cảm ơn trưởng lão rồi. Ta này luyện đan, luyện khí truyền thừa, cũng đều là tương đối thô lậu. Nếu là có thể có càng cao minh truyền thừa, cũng có thể mau chóng đột phá ngũ giai. Có Kim Sa Tông truyền thừa, cùng đại lượng nguyên liệu chống đỡ. Đan khí hai đạo tiến triển cũng sẽ nhanh được nhiều. Sau đó, hai người tiến vào điếm phô. Tạ Khâm vốn tưởng nhượng Vương Đạo Viễn ở tại điếm phô đằng sau độc viện bên trong. Nhưng hắn chịu đựng tại luyện khí cùng luyện đan điếm phô hậu viện địa hòa thất bên trong. Trảm ma đảo phía trên cũng có ngũ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Dung nham bên trong linh lực phẩm giai tự nhiên không thấp. Tu luyện cũng tương đối thuận tiện. Tạ Khâm còn nhượng tứ tòa điếm phô trưởng quầy đến đây bái kiến Vương Đạo Viễn. Coi như là lẫn nhau nhận thức một chút. Hai người đi tới điếm phô không lâu. Liền có nhất danh nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ đến đây bái phỏng. Vương Đạo Viễn này nhân sinh địa không quen. Tự nhiên là có Tạ Khâm chiêu đãi. Tạ Khâm đem này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thỉnh đến hậu viện. Vương Đạo Viễn cũng cùng một chỗ theo cùng. Tạ Khâm hỏi. Không biết Lưu đạo hữu này tới là có chuyện gì? Lưu họ tu sĩ nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Này vị đạo hữu đảo là rất lạ mặt. Tạ Khâm giới thiệu. Này là chúng ta Kim Sa Tông mới chiêu nạp khách khanh trưởng lão. Ngô Xuyên. Hai tông đàm sinh ý sự tình. Không cần gạt Ngô trưởng lão. Lưu họ tu sĩ chắp tay nói. Tại hạ Lưu Chi Viễn. Gặp qua Ngô đạo hữu. Vương Đạo Viễn cũng hồi lễ. Gặp qua Lưu đạo hữu. Lưu Chi Viễn nói tiếp. Gần nhất Ma Diễm Tông cho chúng ta áp lực càng ngày càng lớn. Trong tông không ít sản nghiệp đều chịu đến ảnh hưởng. Đan dược, pháp khí đều có đã cung không đủ cầu. Chỉ có thể dựa phía trước tích góp chống đỡ. Tông chủ liền phái ta đến đây cầu cứu. Hy vọng quý tông có thể nhiều bán ra một chút tài nguyên cho chúng ta. Hơn nữa, cái này giá cả tốt nhất cũng có thể thấp một chút. Chúng ta của cải cũng xác thực không nhiều. Tạ Khâm cười nói. Quý ta hai tông đều là nhân tộc chính đạo thế lực. Tại này vạn ma quần đảo. Vốn là dãy dụa muốn sống. Thủ vọng tương trợ cũng là nên như vậy. Tông chủ cùng đại trưởng lão cũng đã có phân phó. Về sau chúng ta Kim Sa Tông bán ra cho quý tông vật tư. Hết thảy ấn theo thị trường giá thất chiết tính toán. Nếu là quý tông cần. Chúng ta còn có thể xuất thủ tương trợ. Lưu Chi Viễn đầy mặt hỉ sắc. Đa tạ đạo hữu. Quý tông mấy năm nay cũng nhiều lần lọt vào ma tu cùng bán yêu quấy nhiễu. Loại này thời điểm còn tưởng trợ giúp chúng ta. Tại hạ vô cùng cảm kích. Vương Đạo Viễn nhìn xem này Lưu Chi Viễn. Chỉ cảm thấy người này khí tức có chút quen thuộc. Giống như tại nơi nào gặp qua. Loại này quen thuộc cảm giác không phải cá nhân nguyên nhân. mà hẳn là cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Tạ Khâm cùng Lưu Chi Viễn khách sáo một phen, liền đưa hắn ly khai, trở lại tiểu viện phía sau. Vương Đạo Viễn hỏi, Tạ trưởng lão, này Lưu đạo hữu là cái gì lai lịch? Tạ Khâm đáp, Lưu Chi Viễn là Trấn Hải Tông nhất vị trưởng lão, cùng chúng ta Kim Sa Tông một dạng. Trấn Hải Tông cũng là nhân tộc chính đạo tông môn. Hơn nữa, Trấn Hải Tông lịch sử rất dài, thành lập tại hơn 3 vạn năm trước, đã từng là Ngự Linh Tông phụ thuộc thế lực, trợ giúp Ngự Linh Tông trấn thủ vạn ma quần đảo. Năm đó cũng là thanh danh hiển hách đại tông môn. Trong tông có hóa thần tu sĩ tồn tại. Đáng tiếc, Ngự Linh Tông bị diệt phía sau, Trấn Hải Tông cũng cùng một chỗ suy sụp xuống tới. Trấn Hải Tông năm đó theo Ngự Linh Tông học đến không ít truyền thừa. Ngự Linh Tông diệt vong phía sau, cũng có một chút môn nhân đệ tử chạy trốn tới Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông cũng là tinh thông luyện thi, ngự thú cùng khôi lỗi, thực lực không kém. Hiện tại Thất Tinh Hải bên kia không rảnh bận tâm vạn ma quần đảo. Chúng ta những này chính đạo tông môn nhật từ không hảo qua. Hai tông một mực thủ vọng tương trợ, quan hệ còn là rất không sai. Nghe Tạ Khâm nâng lên Ngự Linh Tông, Vương Đạo Viễn lập tức tưởng đứng lên. Này Lưu Chi Viễn khí tức, hắn đúng là mặt khác tu sĩ trên thân gặp qua. Năm đó tại Thất Tinh bí cảnh bên trong, gặp được Huyết Sa đạo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Hoành Hải chân quân. Hắn trên thân khí tức liền cùng Lưu Chi Viễn cực kỳ tương tự. Cách chương